Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 94, toàn bộ đều đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quân Ly. Nhưng nếu Dạ Mộc vẫn luôn không phản kháng, bên người đối phương lại có cao thủ, nên làm thế nào cho phải? Trong lòng Mạc Lâm Uyên bất an, quyết định đi đến nơi ở của Mạc Thế Văn nhìn xem. Người mất tích ở đó, có lẽ sẽ có chút manh mối. Trong mật thất, lúc Mạc Thế Văn muốn cởi quần áo Dạ Mộc thì một cái tay nhỏ đột nhiên bắt được hắn. Ngươi làm cái gì? Dạ Mộc đột nhiên tỉnh lại, dọa Mạc Thế Văn nhảy dựng. Nhưng thấy Dạ Mộc ngốc ngốc nhìn hắn, bộ dáng không có lực sát thương gì, dũng khí của Mạc Thế Văn lại về. Ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Mấy năm không gần nữ sắc. Ánh mắt hắn có chút gấp gáp nhìn chằm chằm Dạ Mộc. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là vẫn còn non nhỉ. Không nghĩ tới, ngươi ở cạnh Mạc Lâm Uyên mấy năm, hắn cư nhiên cũng nhịn được. Sau đó tiện nghi cho ta. Dạ Mộc nhíu mày, ta cùng hắn cũng không phải như ngươi nghĩ. Được rồi, Mạc Thế Văn vung tay lên. Tâm tư nam nhân ta còn không rõ. Dù sao ngươi tới nơi này rồi sẽ không ra được. Chờ Mạc Lâm Uyên phát hiện ngươi mất tích thì ngươi đã sớm bị ta chơi hỏng. Trong mắt Dạ Mộc hiện lên một tia sát ý. Mà Mạc Điệp một bên cũng hừ nói. Còn tưởng rằng ngươi có nhiều bản lĩnh. Hóa ra cũng chỉ là nói cho có. Cũng không biết Hoàng Huynh rốt cuộc coi trọng ngươi ở điểm nào. Chẳng lẽ là vì gương mặt này sao? Dạ Mộc đột nhiên nhìn chằm chằm nàng. Nếu bị các ngươi bắt được, ta không có gì để nói. Chỉ là ta vừa mới hôn mê liền mơ mơ màng màng nghe được một ít việc về Tiên Hoàng Hậu. Những gì người kia nói lúc trước là thật sao? Dạ Mộc đột nhiên đặt câu hỏi. Làm hai người sắc mặt đại biến. Ngươi đều nghe được. Bọn họ có điểm kinh hoàng. Vẫn là Mạc Thế Văn cố gắng chấn định. Nghe được thì sao? Dù sao ngươi cũng không ra được. Dạ Mộc cau mày nói. Nếu tới nơi này rồi ta cũng không nghĩ mạng sống. Chỉ là Mạc Thế Văn. Ngươi thật sự vì mạng sống liền bán đứng thê tử của ngươi. Mạc Thế Văn bị nàng hỏi đến sửng sốt. Khuôn mặt già nua nháy mắt vặn vẹo. Rõ ràng là tiện nhân kia cùng người khác liên lụy không rõ. Nàng bất nhân, ta bất nghĩa mà thôi. Vậy bà ấy cùng ai liên lụy không rõ? Ngươi bán bà ấy cho ai? Mạc Thế Văn hừ một tiếng. Còn có thể là ai? Còn không phải là lão xúc sinh Văn Tắc kia. Năm đó ta tín nhiệm hắn như vậy. Cuối cùng hắn lại giúp đỡ Thái Hậu cắn ngược lại ta. Nếu không phải hắn, lúc trước ta cũng sẽ không thua thảm. Quyền lợi bị mất thôi không nói. Còn bị cầm tù 5 năm. Dạ Mộc sợ ngây người. Vậy ngươi còn giúp hắn mưu hại bệ hạ. Lúc này, người ngươi nên dựa vào không phải là Mạc Lâm Uyên sao? Ta nhổ. Mạc Thế Văn hiển nhiên thập phần tức giận. Tên nghiệt xúc Mạc Lâm Uyên kia từ nhỏ cũng chỉ cùng mẫu hậu hắn thân cận. Làm sao sẽ quản sống chết của ta? Hắn hiện tại không biết tình huống còn đem ta cầm tù. Nếu biết lúc trước là ta hạ dược cho tiện nhân kia rồi mang nàng đưa đến trên giường Văn Tắc. Xong việc còn tìm mọi cách nhục nhã nàng. Hắn nhất định sẽ giết cha. Nói đến đây Mạc Thế Văn còn cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng là nàng cùng họ Văn kia sớm đã có một chân. Ta chẳng qua là thành toàn cho họ thuận tiện bảo toàn chính mình thôi. Có gì không đúng, kết quả nàng lại tự sát. Làm hại ta, làm hại ngươi hiện tại không dám nói với Mạc Lâm Uyên chuyện này. Sợ Văn gia nói cho Mạc Lâm Uyên chân tướng. Cho nên chỉ có thể giúp thế gia hại nhi tử của ngươi. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Junly 0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Dạ Mộc sau khi nghe xong cuối cùng liền rõ ràng đầu đuôi sự việc. Cuối cùng thở dài. Còn may Mạc Lâm Uyên không di chuyển theo đầu óc của ngươi. Nàng nói lời này hoàn toàn chọc giận Mạc Thế Văn. Mạc Điệp kéo hắn một phen. Người còn cùng tiện nhân này nói chuyện vô nghĩa nhiều thế làm gì? Phá thân trước rồi lại nói. Mặc Thế Văn hướng tới định bắt Dạ Mộc nhưng Dạ Mộc lại tránh đi. Ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Hiện tại Mặc Lâm Uyên còn không hoài nghi các ngươi. Nhưng các ngươi bắt ta. Hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Mặc Thế Văn cười lạnh. Sợ cái gì? Hắn không có chứng cứ. Chẳng lẽ còn dám giết cha? Nói xong, hắn lại một lần nhào qua chỗ Dạ Mộc. Hơn nữa Mặc Điệp cũng tới hỗ trợ. Nàng đã sớm nhìn nữ nhân này không vừa mắt. Nếu có thể đem nàng kéo xuống bùn, không thể nghi ngờ là vỉa thống khoái nhất. Dạ Mộc một bên trốn, một bên thở dài. Mẫu hậu Mặc Lâm Uyên gả cho ngươi thật đúng là xui xẻo. Gặp được một kẻ cặn bã như ngươi, còn bị ngươi hại chết. Lúc nào ta muốn nàng ta chết? Mặc Thế Văn không phục. Lúc trước Thái Hậu cùng Thế Gia cấu kết, là Văn Gia tìm tới Thái Hậu. Nói hắn chỉ cần một mình Hoàng Hậu, cái khác đều không cần. Thái Hậu mới bức ta, muốn ta đem Hoàng Hậu đưa đến tẩm cung nàng, thuận tiện giúp Văn Tắc xuống tay. Xong việc, Văn Tắc muốn mang nàng đi, là nàng không chịu đi. Nói kéo dài hơi tàn cũng muốn chờ Mặc Lâm Uyên trở về. Nhưng nàng là một nữ nhân bị nam nhân khác ngủ qua. Sẽ chướng mắt cỡ nào? Ta chẳng qua chỉ là châm chọc nhục nhã vài câu. Ai biết nàng phát hiện là ta hạ độc liền trực tiếp tự sát. Nếu nàng còn sống, ta ít nhất còn có thể cùng Văn gia đáp lời. Làm sao còn bị Thái Hậu giam giữ 5 năm? Hắn càng nói, Dạ Mộc càng cảm thấy phẫn nộ. Làm sao lại có người cặn bã như vậy? Nàng nhìn chằm chằm Mặc Điệp. Ngươi thì sao? Đó chính là mẹ đẻ ngươi. Ngươi biết rõ tình hình. Vì sao không nói cho ca ca ngươi? Biểu tình Mặc Điệp vặn vẹo. Vì sao ư? Còn không phải bởi vì ngươi. Ta cúi đầu lâu như vậy nhưng Hoàng Huynh cũng không nhìn đến một cái. Ngược lại là ngươi. Cái gì cũng chưa làm liền nhận hết sủng ái. Ta vì sao phải nói? Hơn nữa Thế Gia nói. Chờ ta thành công chúa. Từ từ mưu tính. Tới cơ hội thích hợp là ta có thể thay thế Hoàng Huynh trở thành nữ hoàng đế. Việc tốt như vậy. Ta vì sao phải tự đoạn đường sống? Mà nàng vừa nói xong chữ cuối cùng. Lại nghe được thanh âm lạnh như băng truyền đến. Xem ra. Ngươi thật sự rất muốn thay thế trẫm trở thành hoàng đế. Chỉ một câu, khiến cho phía dưới mật thất đều an tĩnh. Mặc Lâm Uyên chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Hắn lại đây tìm người liền phát hiện Dạ Mộc lưu lại mảnh vải. Vì không rút dây động rừng, hắn để vài người dùng nội lực chậm rãi mở cửa mật thất. Không nghĩ tới liền nghe được một màn xuất sắc. Sắc mặt Mặc Điệp bị dọa đến trắng bệch. Nàng vội vàng quỳ trước mặt Mặc Lâm Uyên. Không, không phải. Hoàng Huynh, Huynh nghe ta giải thích. Nơi này, có lẽ chỉ có Dạ Mộc là tỉnh táo nhất. Bởi vì nàng đã sớm nghe được động tĩnh bên trên. Cho nên cuối cùng mới kích thích Mặc Thế Văn nói nhiều như vậy. Rốt cuộc có chút lời nói. Nàng thật không tiện nói cho Mặc Lâm Uyên. Vẫn là để hắn tự mình nghe được đi. Trên người Mặc Lâm Uyên lệ khí lan tràn. Hắn không nghĩ tới lúc trước hắn thả Mặc Thế Văn ra. Còn bảo hộ hắn, cuối cùng nhận được chính là kết quả như vậy. Hắn hại mẫu thân mình. Hiện tại còn muốn hại chính mình. Thậm chí còn muốn hại Dạ Mộc. Người như vậy, vì sao lúc trước không phải hắn chết, mà là mẫu hậu? Dạ Mộc đi đến bên người Mặc Lâm Uyên, cầm tay hắn. Mặc kệ thế nào, hắn còn có nàng. Cách chương.